Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 208 được phát tại radiotổnghợp.com. Hiện tại bạn Việt Nam quê hương đang bận vì việc học nên không thể tiếp tục ra chuyện. Nhưng rất may chúng ta đã có một bạn mới ủng hộ kênh, đó là bạn Nguyễn Đức. Bạn hôm nay sẽ ủng hộ 5 chương cho chúng ta. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để cảm ơn bạn Nguyễn Đức nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 681. Lẽ ra cương thi cùng quỷ cùng thuộc một loại, tình hình chung sẽ không cùng nhau công kích. Nhưng cương thi này sau khi phát hiện ra ta, một đám phụt lên thi khí vọt đánh tới. Ta xem bọn chúng đều là cương thi sơ cấp, cũng không sợ đánh chết mấy tên. Đột nhiên bên trong truyền đến một tiếng khủng bố gầm rú, mấy cái huyệt động cùng nhau chảy ra thi thủy. Ta lúc này mới ý thức được tình huống không tốt. Mỹ Hoa, tình hình cơ thể còn chưa có hồi phục hoàn toàn, nói tới đây dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Tạ Vũ Tình bắt lấy vấn đề này hướng Diệp Thiếu Dương hỏi một chút, chính mình còn chưa hiểu rõ. Quỷ hồn không phải hư vô sao? Cương thi thì là thi thể, hai loại đều không giống nhau, như thế nào lại đánh? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nàng nói, chiếu theo cách nói của ngươi, quỷ hồn là vô địch à? Một con quỷ hồn bình thường liền cũng có thể đánh thắng thi vương. Tạ Vũ Tình nói, đúng vậy, cho nên ta muốn biết vì cái gì. Diệp Thiếu Dương nhìn Mỹ Hoa, thấy nàng còn dùng quỷ thuật khôi phục hồn lực, vì thế kiên nhẫn cùng Tạ Vũ Tình giải thích nói, cái gọi là thiên địa đại đạo, đối với quỷ, yêu, thi, linh bốn loại tà vật có một loại cân bằng. Thi khí có thể phá linh thể của quỷ hồn, nói cách khác, ở trong mắt cương thi, quỷ hồn là một loại thực thể có thể xé rách mà không phải hư ảnh. Thân thể dính lên thi độc giống nhau sẽ bị ăn mòn. Thương tổn quá nặng cũng sẽ hồn phi phách tán cùng người giống nhau. Tạ Vũ Tình lúc này mới hiểu ra. Diệp Thiếu Dương cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ. Một lát sau, Mỹ Hoa khôi phục được một chút nữa, cảm kích đối với Diệp Thiếu Dương, gật gật đầu nói, thì thủy lan tràn tại đây, lúc sau ta liền biết không phải là đối thủ, muốn lôi ra ngoài nhưng là bị những tiểu cương thi đó vây quanh. Lúc này có một đại gia hỏa từ bên trong bỏ ra tới, cả người thi khí bức người, nó cả người mặc kim giáp, cả mặt cũng bịt kín, trên người còn có một tầng thi khí hộ thể khủng bố. Nó trong tay cầm theo một thanh cự kiếm màu đen, nhìn thấy ta lập tức khai triển công kích. Mặc kệ ta phản kích như thế nào, nó ngay cả một tầng thi khí đều không thể đột phá, càng đừng nói kim giáp trên người của hắn. Ta chỉ chống đỡ được mấy hiệp, cổ bị hắn một bàn tay thọc làm bị thương, liều chết từ trong đàn cương thi phá vây mà ra. Cái tên đại gia hỏa kia không nhúc nhích, nhưng có một đoàn tiểu cương thi đuổi tới. Trong thế giới nước, dù sao cũng là chiến trường của ta. Ta tuy rằng bị thương nặng, nhưng những tiểu cương thi đó không thể đem ta làm thế nào cũng được. Ta lúc giết, lúc lui, trở lại bên này kết giới. Có một ít cương thi cũng đi theo ta lại đây, bị ta giết chết, ném đi lên. Ta ở dưới quan sát một hồi, thấy cương thi còn lại đều bị kết giới vây khốn, lúc này mới đi lên. Ở trong nước cảm giác còn tốt, nhưng là vừa lên bờ mới cảm giác được cơ thể bị thương nghiêm trọng, hồn phách cơ hồ phân tán, lúc này mới rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương nghe nàng kể lại xong, trước tiên hỏi ra vấn đề chính mình cảm thấy nghi hoặc. Những cương thi đó không phải không thể ra khỏi được kết giới sao? Lúc đó ngươi ném chúng lên, chuyện là như thế nào? Mỹ Hoa nói, Thời điểm ta quan sát thì phát hiện ra khi ta đi qua kết giới sẽ quấy nhiễu, làm cho chi lực kết giới tuần hoàn bị nhiễu. Chỗ ta đi qua xuất hiện một khe hở, đại khái quá nửa phút mới có thể phục hồi như cũ. Mấy con cương thi chính là bắt lấy thời cơ này mới đi ra. Nói như vậy, kết giới kia là một đạo linh lực trận pháp, đối với quỷ hồn xuyên qua sẽ có cảm giác. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, vỗ đùi nói, ta hiểu rồi. Đám người Tạ Vũ Tình lập tức nhíu mày nhìn hắn, ngươi hiểu ra cái gì? Hiểu ra trước kia ngẫu nhiên một hai con cương thi là như thế nào ra tới. Diệp Thiếu Dương nói, từ khi phát hiện đáy nước có kết giới, sau đó ta suy nghĩ có phải hay không còn một cửa khác có thể làm cương thi xuất nhập. Nhưng là Mỹ Hoa vừa rồi nói, không có cái cửa thứ hai tồn tại mà là kết giới kia lại có thể cho quỷ hồn ngắn ngủi phá hư, cho nên chỉ có một loại khả năng. Lúc trước có quỷ hồn xuống đáy nước, thông qua kết giới, đi ra đi vào, ở vào thời điểm đó khiến cho cương thi đi ra tới, nhưng nó hoặc là không có thực lực, hoặc là không nghĩ, không đem cương thi ra đánh. Đồng giáp thi đi vào trên bờ không phải tìm người đoạt xá mà chính là hút máu, cho nên mới gây ra những sự tình đó. Tạ Vũ Tình nghe xong liền nói, cái con quỷ này là người nào, vì cái gì muốn đi qua kết giới? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đây thật là có quỷ mới biết. Chính là cái đồng giáp thi vương kia, vì cái gì không mượn cơ hội mà đi ra? Tạ Vũ Tình lại hỏi. Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, Mỹ Hoa nói trước. Cái kia là kết giới sinh ra, khe rất nhỏ, căn bản không đủ để cho thi vương xuyên qua. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, tự thân tu vi càng mạnh, khi chạm vào, phản ứng cũng lại càng lớn, tựa như chuông kinh hồn, cảm giác oán khí càng mạnh, thanh âm lay động liền càng vang dội. Chủ nhân, người có thể đối phó được không? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Ngươi bị thương còn không có tốt, trước tiên ở chỗ ta tu dưỡng một hồi đã. Nói xong, lấy ra một tấm linh phù ném ở không trung. Mỹ Hoa thân thể lập tức hóa thành một đạo yêu bám vào linh phù. Diệp Thiếu Dương bắt lấy linh phù nhét vào đai lưng, chính mình trầm ngâm một chút, nhìn Lão Quách nói, sư huynh, huynh thấy chuyện này thế nào? Lão Quách còn đang yên lặng suy nghĩ nói, nghe Hà Cơ kể lại, cái gọi là đảo nhỏ kia, 8/10 thật ra là núi tách ra, khả năng chính là năm đó có một trận động đất. Huyệt động kia, chỗ sâu, hiển nhiên bên trong chính là cổ mộ. Nói cách khác, tòa núi phía dưới vốn là trống không, là có mạch nước ngầm, bởi vì động đất, vùng núi sụp xuống, chia cắt cổ mộ, mở ra lối đi cho cương thi. Bọn cương thi liền đi theo mương nước đen, đi lên hại người, sau lại có pháp sư ở dưới, dựng lên phong ấn, làm những cương thi đó không thể lui tới, chính là như vậy. Chương 682, thảm cảnh năm đó, phần 1. Tạ Vũ Tình nghe thế, gật đầu tiếp lời nói, phong ấn là do pháp sư Thái Lan bố trí, nói như vậy, pháp sư này cũng rất lợi hại đây, có thể ngăn cản thi vương. Ngô Hải Bình vừa nghe, lập tức nói, không sai, ta nghe thúc thúc ta kể, vị pháp sư Thái Lan kia là thuộc phái chuyển nhân, là nhân vật kiệt xuất trong giới pháp thuật Thái Lan. Diệp Thiếu Dương đàm đạm cười cười nói, nếu hắn có đủ khả năng phong ấn lại đồng giáp thi vương, tại sao còn muốn hy sinh 50 người dùng oán khí tới ngăn trở? Ngô Hải Bình ngơ ngẩn nói, cái gì? Hy sinh 50 người? Diệp Thiếu Dương mặc kệ là hắn không biết hay vẫn giả ngô, không buồn nói với hắn nữa. Đối với Tả Vũ Tình cùng lão Quách nói ra. Người không có nghe Mỹ Hoa vừa nói sao? Lỗ đen phía dưới trong thủy vực tràn ngập một cỗ cường đại oán khí, ước đoán đó là mượn linh lực sinh cơ biến, khiến cho đồng giáp thi vương ở trong nước không có cách nào phát huy, cho nên mới có thể bị kết giới vây khốn. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương đứng lên nói, đi thôi. Biết thi vương cùng cổ mộ ở phía dưới là được. Chúng ta đi tới phòng ký túc xá số 4 nói chuyện, gặp lại Lâm Du, nếu như có thể, tìm nàng hỏi thăm một chút. Diệp Thiếu Dương bảo lão Quách ở lại, đem mấy cỗ đồng giáp thi thiêu hủy, chấm dứt hậu họa. Lão Quách không muốn làm cái công việc khổ sai này, đang muốn từ chối. Diệp Thiếu Dương lén lén nhìn về hướng Ngô Hải Bình, liếc trộm một cái. Lão Quách không hổ danh, xuất thân là gian thương, lập tức hiểu ý. Cư nhiên định diễn tuồng, lạt mềm buộc chặt, biểu thị kiên quyết không muốn làm, thu dọn đồ đạc rời khỏi. Lần này Ngô Hải Bình hoảng lên, chạy mau tới trước mặt lão Quách, thở ngắn than dài, chắp tay cầu xin. Vừa rồi hắn đã lĩnh giáo qua thi khí đáng sợ kia, đánh chết cũng không dám đụng đến một con cương thi. Loại sự tình này tìm người khác càng không được, giả như khiến cho học sinh biết được, chuyện này không thể được. Cuối cùng, lão Quách bị dây dưa, không có cách nào từ chối, thu 1 vạn tệ tiền, đem mấy cỗ cương thi thiêu hủy, sau đó bảo Ngô Hải Bình vận chuyển đến một xe vôi dài ở trên mặt đất, tẩy thi khí ngấm trong đất bùn. Sau đó lại làm một tràng pháp sự, khiến cho Ngô Hải Bình cảm thấy tiền này bỏ ra không hề có oan. Khi lão Quách vội vàng xử lý cương thi, Diệp Thiếu Dương mang theo Tạ Vũ Tình đi tới nhà giải phẫu. Nhìn cửa lớn bị khóa chặt, mới nhớ tới lần này là công khai hoạt động, có thể tìm Ngô Hải Bình lấy chìa khóa. Thế nhưng đã quên mất, vì vậy dùng biện pháp cũ đem câu hồn tác quăng lên trên lan can lầu 2, quay đầu hỏi Tạ Vũ Tình. Người có muốn đi cùng không? Đi cùng, ngay cả cương thi đều giết, nơi này còn có cái gì không được. Ta nghĩ ta nên đi để ghi hình, trở lại đem cho thượng cấp xem. Diệp Thiếu Dương nói, cũng khó mà nói, Lâm Du kia nếu như vẫn còn, khẳng định khó đối phó. Nàng lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một người. Đi thôi, đi với ngươi, ta yên tâm rồi, ta đối với ngươi rất tin tưởng. Diệp Thiếu Dương không biết nói thế nào, ta đối với mình đều không có lòng tin gì cả. Ta còn có cái này nữa. Tạ Vũ Tình hướng mắt hắn, lắc lắc chiếc nhẫn hắc diệu thạch bản thân luôn mang theo, vươn một tay khoát lên trên cổ hắn nói, nhanh đi lên. Diệp Thiếu Dương không nói gì nữa, dùng sức lôi kéo cô hồn tác. Lúc này đây đã có kinh nghiệm, duỗi tay nắm lấy cửa sổ lan can, bình an rơi xuống đất. Sau khi vào phòng, Tả Vũ Tình không đợi Diệp Thiếu Dương nói, mở ra đèn pin trước, sau đó dùng điện thoại di động mở ra ghi hình. Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tác cởi xuống, cầm trong tay, trên vai khoác chiếc ba lô mới, chính là hộp bách bảo lão Quách làm, cảm giác như vậy thật khác. Có thể tiện tay đem đông tây rút ra, so với cõng thì dễ dàng hơn. Từ gian phòng học đi ra, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, thi xào lầu 1 đã bị lão Quách xử lý qua, nghĩ đến không có việc gì, vì vậy đi thẳng lên lầu 4. Muốn đi vào ký túc xá phòng 408 kiểm tra một phen. Sau khi lên tới lầu 4, Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương bàn, quan sát một chút. Chu vi khí tức không có bất kỳ biến hóa nào cả. Hơn nữa, hành lang một mặt là cửa sổ bằng kính lớn, cũng không có phong tỏa, không u ám như lầu 1 và lầu 2. Cho người ta có cảm giác cũng tốt hơn. Tạ Vũ Tình hướng bên phải cửa phòng thứ nhất, lấy đèn pin chiếu qua. Trên cửa gỗ, lớp sơn rơi xuống, loang lổ. Trên hiên cửa đóng một khối thẻ gỗ, mặt trên dùng nước sơn đỏ viết phòng 405. Không cần xem, Diệp Thiếu Dương nói. Ta từ lúc xem tấm ảnh đã biết nó nằm ở đâu, trực tiếp đi qua, cẩn thận một chút. 50 người chết trong căn phòng này, quả thực có thể nói là khắp nơi tà khí sâu đậm, tuyệt đối sẽ không gió êm sóng lặng. Diệp Thiếu Dương tay cầm cô hồn tác, một đường đi tới đếm ngược căn phòng thứ hai, thấy phòng cửa đóng kín, phía trên tấm bảng viết chữ 408. Hít sâu một hơi, quay đầu hướng Tạ Vũ Tình gật đầu, đi vào. Tạ Vũ Tình lập tức đi theo. Két một tiếng, cửa chậm rãi đóng. Tạ Vũ Tình sợ đến mức quay đầu nhìn lại, không thấy thứ gì, vì vậy an ủi mình là trên khóa cửa có công năng. Quét mắt nhìn qua, đây là một gian phòng rất thông thường, bụi khắp nơi, rất nhiều bàn ghế toán loạn. Tạ Vũ Tình phát huy kinh nghiệm hình sự, bảo Diệp Thiếu Dương trước mắt đừng nhúc nhích, lấy đèn pin chiếu chiếu trên mặt đất. Khắp nơi bị bụi phủ, không có vết tích, lúc này muốn cất bước, đột nhiên lại cảm thấy không đúng, ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn kỹ. Sau đó, thổi một cái, cát bụi tung bay, Tạ Vũ Tình phất tay một cái, lấy đèn pin chiếu xuống mặt đất. Trước khi bị nàng thổi qua trên mặt đất, xuất hiện một dấu chân. Dấu chân này về sau đạp lên, Tạ Vũ Tình nói, sở dĩ vết chân bụi hơn so với hai bên trái phải còn nhiều hơn, nói rõ phòng này có người xuất hiện sau đó. Lập tức còn phải tiếp tục tìm kiếm vết chân, bị Diệp Thiếu Dương kéo nói, chúng ta đi tìm quỷ cũng không phải đến phá án, biết có người đến qua là được. Cặn kẽ như vậy làm gì chứ? Tạ Vũ Tình lúc này mới vừa đứng lên, ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh. Chỉ còn lại có một bộ khung cửa sổ bị gió thổi, không tách ra, cạch cạch vang lên. Rèm cửa sổ cũ nát cũng phần phật bay. Lẽ ra cửa sổ này làm bằng ni lông, mặt trên còn có rất nhiều vết rách. Thế nhưng tại sao ngay sau đó hoàn toàn ngăn trở ánh mặt trời, cả phòng rơi vào trạng thái đen kịt, đèn pin trong tay của Tạ Vũ Tình trở thành nguồn sáng duy nhất. Tạ Vũ Tình cũng ý thức được không đúng, khẩn trương đứng ở phía sau hắn. Đúng lúc này, ngoài cửa trên hành lang vang lên một chuỗi thanh âm đáng sợ, giống như có người ở trên mặt đất chậm rãi di chuyển. Nhưng là từ âm thanh nghe lại thì không phải như đang đi lại, mà là dùng chân tay bò sát trên mặt đất đi thẳng tới ngoài cửa dừng lại. Tạ Vũ Tình trong lòng đột nhiên đông cứng, mặc dù đã gặp qua không ít quỷ, thế nhưng người đối với quỷ quái bản năng là sợ hãi. Nhất là chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người, làm cho nàng cảm thấy sợ hãi khôn nguôi. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, che ở trước mặt nàng, đối mặt cửa phòng nói, nếu đến, vì sao không tiến vào? Cửa phòng phần phật mở ra, Tạ Vũ Tình lập tức đem đèn pin chiếu qua. Trong nháy mắt chứng kiến, đó là khuôn mặt của nữ quỷ, quỳ rạp trên mặt đất. Thế nhưng, khác với các hình ảnh trước kia chứng kiến là tóc dài xõa vai, nữ quỷ này đây, đỉnh đầu chọc, cả đầu đều phát ra ánh sáng âm u, không có lỗ mũi và lỗ tai, hai con mắt sâu đậm. Chỉ có tròng trắng mắt, chỗ cùng mí mắt tiếp xúc còn không ngừng chảy ra huyết tương màu xanh biếc. Chương 683, thảm cảnh năm đó, phần 2. A! Một cảnh tượng thê thảm như vậy, Tạ Vũ Tình cảm thấy thần kinh bị khủng bố, hét ầm lên, núp ở phía sau Diệp Thiếu Dương, hầu như té ngã. Lạc lạc lạc, nữ quỷ trong cổ họng phát sinh tiếng cười quái dị như cóc kêu, hướng trong phòng đi tới. Hai người Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý tới, nàng căn bản không phải ghé vào hoặc quỳ trên mặt đất, mà là đầu gối của nàng không có hai chân, một vòng da thịt bị xé nứt hướng ra phía ngoài lê lết, xương trắng như tuyết trả trên mặt đất, cùng mặt đất ma sát di chuyển mà tới. máu màu xanh biếc không ngừng chảy ra từ vết thương. Tạ Vũ Tình cả người run rẩy lên, điện thoại di động sớm cũng không biết rơi ở nơi nào. Hai tay cầm đèn pin chiếu tình trạng thê thảm của nữ quỷ. Nàng nào nghĩ đến vừa tiến vào liền gặp phải trường hợp như vậy. Nếu không phải có Diệp Thiếu Dương ở đây, chỉ sợ ở tại chỗ ngất đi. Người là Lâm Du? Diệp Thiếu Dương cau mày hỏi. Mặc dù nữ quỷ hình tượng như vậy nhưng không khiến hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng là cũng có điểm kích thích thị giác. Nữ quỷ dùng đuôi đắc ý, trong cổ họng kêu lên không ngừng, một đôi mắt trắng bệch như cá chết, trừng mắt nhìn câu hồn tác trong tay Diệp Thiếu Dương. Thành âm kinh hãi từ gian phòng bốn phương tám hướng chuyển đến. Người là ai? Vì sao trong tay có câu hồn tác của địa ngục? Việc này sau đó trò chuyện tiếp, người có phải là Lâm Du không? Nữ quỷ buồn bã nói. Người là ai? Làm sao biết ta? Chuyện năm đó ta đều biết, nghe nói ngươi sinh tiền là tục gia đệ tử Nga Mi Sơn. Diệp Thiếu Dương cũng chắp hai tay lễ chào, chính là cách chào của giới nhân sĩ trong giới pháp thuật khi gặp mặt nói. Mao Sơn Thiên Sư Minh Uy, tại hạ là đệ tử Mao Sơn Diệp Thiếu Dương. Nữ quỷ hai con mắt mở lớn, mơ hồ xuất hiện một màn màu đen, nhìn hắn chằm chằm một hồi, lẩm bẩm nói. Nga Mi tiên tử, thủ linh đài. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, đối phương quả nhiên là Lâm Du, hơn nữa nếu nguyện ý, nói ra lệ sách, nói rõ, sinh tiền chấp niệm vẫn chưa buông, cùng là giới nhân sĩ pháp thuật, nói chuyện cũng liền thuận tiện hơn. Vừa muốn mở miệng, Lâm Du lại lắc đầu cười ha hả, oán khí quanh thân tập kết, tầng tầng không dứt. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn xuống dưới, âm thầm hít khí. Lâm Du cơ nhiên tu vi thâm hậu như vậy. Nga Mi tiên tử thủ linh đài, ha ha, Nga Mi tiên tử. Lâm Du cười phục trên mặt đất, thanh âm so với khóc còn khó nghe hơn. Tạ Vũ Tình không kiềm hãm được, nắm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương. Quá một hồi lâu, Lâm Du ngẩng đầu lên, trong mắt dĩ nhiên chảy ra huyết lệ, bi thương nói. Không thể quay về, ta đã từng là pháp sư trong quỷ, mà nay ta tự thành lệ quỷ, thành con mồi của pháp sư. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng cũng sinh ra cảm khái. Làm pháp sư, suốt đời bắt quỷ hàng yêu, bị quỷ giết, hồn phi phách tán, còn không sợ. Sợ nhất chính là sau khi chết, bản thân trở thành lệ quỷ. Nhưng là một số thời khắc, người không có sự lựa chọn. Lập tức than thở, Lâm Du, ta biết đây không phải là ý muốn của ngươi. Ý muốn của ta? Ha ha, Diệp Thiếu Dương, ngươi nhìn ta một chút, hình dạng của ta bây giờ đi. Đấy chính là dáng dấp thời điểm ta bị tử vong. Bọn họ để cho ta tự sát, làm phụ trợ hiến tế. Ta không theo, bọn họ cắt đứt chân của ta, đâm rách đan điền của ta, để cho ta thống khổ chịu không nổi, đồng thời cắt hết thảy niệm tưởng của ta. Sau khi ta tự sát chết, bọn họ lập tức câu hồn phách của ta, để cho ta phụ trợ hiến tế, tập kết oán khí, trở thành lệ quỷ bất tử bất diệt. Diệp Thiếu Dương thở dài, hắn hoàn toàn có thể hiểu ra. Loại này muốn chết cũng không chết được, thực sự thống khổ. Ta tới cứu ngươi, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng nói. Ngươi nói cho ta biết chân tướng của sự tình, giúp ta một cái, vô luận thành bại, ta đưa ngươi đi tìm Thôi Phụ Quân, hóa giải oán khí của ngươi, để cho ngươi hóa kiếp làm người, thế nào? Lâm Du nhìn hắn nói ra. Đã từng có một cặp nam nữ biết pháp thuật tới tìm ta, nói qua lời giống như vậy. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề hỏi. Lý Hiếu Cường cùng Dương Thu Linh là hai người đó có phải không? Lâm Du không trả lời nói. Ta không chút do dự, đem cô bé đó giết chết. Ha ha! Nàng ta quá đơn thuần, các ngươi đều quá đơn thuần. Cứu ta làm quỷ mấy thập niên, đã trở thành quỷ thủ, ta đã không còn cách nào quay đầu. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Nếu như là người bình thường, khẳng định khiến oán khí mê tâm trí. Nhưng người không giống với chúng, người sinh tiền là pháp sư. Nếu như ngươi thật sự không có suy nghĩ gì, ngươi cũng sẽ không nói với ta nhiều như vậy. Nói rồi, đối với nàng vươn tay, theo ta, đi thôi. Lâm Du không có hai chân, đổ gối đứng lên nhìn hắn, đột nhiên đưa hai tay ra, oán khí vô tận thả ra, hướng về gian phòng bốn phía, chậm rãi lan tràn ra. Một thanh âm lạnh lẽo nói, ta cho các ngươi nhìn thảm cảnh nơi này năm đó. Cửa phòng mở ra, rèm cửa sổ cũng kéo ra, một vệt ánh sáng chiều tà chiếu vào, bàn ghế bày thật chỉnh tề. Rất nhiều học sinh ghé vào trên bàn học đọc sách, cũng có tụ tập kể tai nói nhỏ xem những người này ăn mặc, cảm giác như bộ phim cũ thuộc thập niên 80. Đây là trở lại quá khứ, Tả Vũ Tình thanh âm chuyển đến. Là Lâm Du lợi dụng oán khí cùng ký ức của gian phòng lặp lại tình cảnh năm đó. Ôi, cái kia, Diệp Thiếu Dương, ngươi ở đâu? Tả Vũ Tình thanh âm kinh hoàng, ta tại sao không thấy được ngươi? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện mình dường như đang nhìn thấy hư ảo, phiêu du ở năm đó, thế nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Tạ Vũ Tình, chợt hiểu ra. Đây chính là huyễn ảnh quỷ vụ, người không phải sợ, thối lui đến cửa sổ góc trái. Có việc gì cứ gọi lớn cho ta quan sát một chút. Một mỹ nữ xinh đẹp, mặc váy dài màu xám, đẩy cửa đi tới. Diệp Thiếu Dương xem qua ảnh chụp, liếc mắt nhận ra đây chính là Tử Nguyệt. Tướng mạo quả nhiên là chim sa cá lặn, hơn nữa khí chất vô cùng phi thường, nhất là kiểu tóc cùng quần áo rất nổi bật. Tử Nguyệt sau khi lên bục giảng, bắt đầu giảng bài, thế nhưng hình ảnh là không có tiếng động. Có thể chứng kiến tất cả mọi người chăm chú nghe giảng, dùng một loại ánh mắt ngưỡng mộ quá mức nhìn Tử Nguyệt. Sau đó, hình ảnh tan vỡ, biến thành buổi tối. Trong phòng học sáng lên nhờ một chiếc đèn hình quang mở tối. Tử Nguyệt đứng ở trên ban công, mang theo một khí chất không biết sợ cuồng nhiệt biểu tình, nhìn học sinh dưới bục giảng phát biểu diễn giải vô cùng dõng dạc. Bên cạnh nàng bố trí một cái linh đường, ở trước là di ảnh của một người con trai, bên dưới là chậu than đốt tiền vàng mã. Phía sau Tử Nguyệt chính là Đỗ Hồ, còn có một nam trung niên đứng bên cạnh, không là ai khác, chính là Ngô Nhạc Ý. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một tên gia hỏa đứng ở vị trí cửa, nhìn qua chừng 50 tuổi, vóc người rất cường tráng, sắc mặt chỗ vàng chỗ đen, dáng dấp nhìn qua chính là pháp sư, trong một bàn tay cầm một chuỗi tràng hạt màu đen, biểu tình trang nghiêm, hoặc có thể nói là lạnh lẽo. Đại pháp sư Thái Lan. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hiểu ra đây chính là đoạn hồi ức Đỗ Hổ nhắc tới. Hình ảnh ở trước linh đường, Tử Nguyệt khuyến khích mọi người suy nghĩ tự sát tập thể. Hình ảnh lại chuyển, lúc này đây đột nhiên có tiếng nói, gian phòng khắp nơi vang dội tiếng khóc thê thảm. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, hai chân cũng là có chút như nhũn ra. Chương 684. Một đám người Thái Lan ăn mặc rộng thùng thình, trong tay cầm đao kiếm vũ khí, đem bọn học sinh hướng bên cửa sổ đuổi xuống. Nếu có người phản kháng, lập tức không chút khách khí chém ngay. Sau đó, lại có vài người cầm trong tay một bàn ủi bên trong chứa than đỏ, dí vào trên người những người học sinh, còn đem một ít than hồng hướng xuống dưới chân của bọn họ. Trong tiếng khóc thảm thiết thê lương cùng sự dày vò về mặt thể xác, có người thật sự chịu không được nữa, bất đắc dĩ nhảy lầu. Còn có một số ít người bị bức bách tàn nhẫn bắt uống pháp dược, đó là một lọ bình thuốc màu vàng, uống xong không quá vài phút miệng liền sùi bọt mép, ngã xuống đất mà chết. Nhiều người còn lại lâm vào thế tuyệt vọng, treo cổ tự sát. Toàn bộ căn phòng chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, cực kỳ bi thảm. Diệp Thiếu Dương tâm lý cũng cảm thấy không chịu nổi, nắm chặt nắm đấm tay, nhắm nghiền hai mắt. Người nhìn đi, Diệp Thiên Sư, nhìn xem bọn họ đối với chúng ta như thế nào. Lầm dù thanh âm lần thứ hai vang lên, Diệp Thiếu Dương mở mắt ra, nhìn đến thi thể đầy đất. Lúc này đây, Tử Nguyệt, Ngô Nhạc Ý, Pháp Sư Thái Lan, còn có một người trẻ tuổi. Diệp Thiếu Dương, thông qua tướng mạo phán đoán, hắn chính là Đỗ Hổ 30 năm trước, sợ hãi, đứng ở phía sau Tử Nguyệt. Đoàn người này nhìn chằm chằm không chớp mắt vào chính giữa ở phòng. Chính giữa phòng treo một người, tóc tai bù xù, che lấp khuôn mặt là một cô gái. Mấy người Thái Lan dùng côn sắt gõ vào hai chân của nàng, phát ra âm thanh trầm đục, khiến cho Diệp Thiếu Dương cả người run rẩy. Đây hẳn chính là Lâm Du năm đó. Ta chịu không nổi, Tạ Vũ Tình khóc nức nở. Vậy thì nhắm mắt lại, che lại lỗ tai đi. Một tên người Thái Lan hung ác nhìn Lâm Du, đem một lọ nước thuốc tiến đến bên miệng của nàng. Lâm Du lớn tiếng khóc thút thít, không muốn khuất phục. Vị đại pháp sư Thái Lan kia bày mưu đặt kế, một tên gia hỏa lấy từ trong bếp lò một cái kìm nóng bỏng đặt ở trên hai chân của nàng, chém đứt. A! Một cỗ khói hơi bốc lên, âm thanh trong miệng của Lâm Du phát ra không giống tiếng người kêu thảm thiết. Trong miệng âm thanh thì thầm: lấy bỉ chi đau, khoáng ngô linh thân, hồn tỉnh ngày, chu thần nứt hồn. Nói xong, phun ra đầu lưỡi, dùng sức cắn đứt lưỡi mà chết. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Lâm Du là dùng pháp thuật giới thông dụng, phệ hồn huyết chú. Pháp sư sau khi kích phát phệ hồn chú, lúc sau cắn lưỡi tự sát mà nói, một thân pháp lực sẽ chuyển biến thành tu vi, nháy mắt trở thành lệ quỷ. Nhưng trong lòng oán niệm sâu đậm, không thể siêu độ. Vô sư Thái Lan sau khi nghe Lâm Du niệm phệ hồn chú, đường trường cả kinh, đẩy ra mọi người, chạy đến bên người Lâm Du, từ trong tay áo lấy ra một đồ vật giống như cái đục, ánh sáng lấp lánh, đối với huyệt thái dương của Lâm Du dùng sức đóng xuống. Kim quang bắn ra bốn phía, đem cả người của nàng phát ra cường đại oán khí, đánh trở lại trong cơ thể của nàng. Vô sư Thái Lan kia khiến hồn phách của ta khi đó không thể rời khỏi thể xác, dùng đồ vật kia đem hồn phách của ta định trụ. Lúc ấy, Ngô Nhạc Ý kiến nghị đem diệt hồn của ta để tránh ngày sau trả thù, nhưng tên vô sư kia không đồng ý. Hắn đang chuẩn bị làm thuật hiến tế, vừa lúc yêu cầu đang cần một lệ quỷ có sức mạnh cường đại làm hồn dẫn, cũng không kịp đi tìm một lần nữa. Vì thế dùng đinh sắt ở thi thể của ta đóng xuống 7 lần, ta không thể chạy thoát, cứ như vậy hoàn thành hiến tế. Trong lúc Lâm Du nói chuyện, đồng thời cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi. Tất cả đều chìm vào u tối, vách tường bắt đầu vặn vẹo, chảy ra máu. Lâm Du quỷ ảnh như ẩn như hiện, sâu kín nói, ta không thể quay đầu lại, không phải bởi vì cá nhân ta, mà là bởi vì đối phương sợ ta tác loạn, đè ép một sợi nguyên thần của ta ở chỗ Tử Nguyệt. Ta biết ngươi là thiên sư, nhưng ngươi đấu không lại Tử Nguyệt cùng vị đại vô sư kia đâu. Có thể thử xem, không thử xem như thế nào biết? Diệp Thiếu Dương mắt nhìn quỷ ảnh Lâm Du, dùng cách nói kiên định. Lâm Du trầm mặt thật lâu nói, thiên sư cũng có mạnh có yếu, ta nhìn xem thực lực của ngươi. Chỉ có thua, người cùng cô nương kia giống nhau. Nói xong, hai tay múa may, oán khí lan tràn, tưởng thể càng thêm vặn vẹo, xuất hiện một mặt quỷ, biểu hiện sự thống khổ, khóc thét liên tục, đinh tai nhức óc. Một bàn tay từ phía sau bắt được Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương! Diệp Thiếu Dương trở lại nhìn đến là Tạ Vũ Tình, một phen kéo đến bên người mình, làm nàng đi theo chính mình, dừng mắt nhìn lại. Những cái quỷ ảnh đó đang từ bên tường đi ra, tuy rằng một đám thân ảnh hư ảo, nhưng có thể nhận ra quần áo của bọn họ. Bọn họ chính là những người học sinh năm đó chết ở đây. Nhiều quỷ như vậy, Tạ Vũ Tình cả người run rẩy không thôi. Đây không phải là quỷ, đây là tàn niệm của bọn họ năm đó lưu lại đây, bị Lâm Du thao tác. Khi nói chuyện, quỷ ảnh mũi miệng không ngừng chảy ra máu tươi, một chút chảy qua trên mặt hai người. Cái này cảm giác thật lạnh lẽo, dính như hồ, làm cho Tạ Vũ Tình cả người khó chịu, nhưng cắn răng kiên trì, không dám quấy rầy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không nhàn rỗi, từ đai lưng lấy ra 6 tấm linh phù, dùng thái ất phất trần thấm ra chu sa, trong nháy mắt vẽ xong, sau đó giương lên tay, toàn bộ đánh ra, một lòng bàn tay 6 cái, tay trái dùng thái ất phất trần lăng không viết ấn, tay phải đối với 6 lá bùa kia phun pháp thủy, trong miệng niệm động phong đô đại đế khiển quỷ chú. Vừa vào cửa phong đô, phàm trần vạn sư hưu, quỷ chú ngự linh vạn kiếp sát, nam minh ma chơi toàn đèn khởi, tử vi đại đế cấp tốc nghe lệnh. Thái ất phất trần lăng không đảo qua, từ trên mặt đất dẫn động máu loãng, cuốn vào 6 cái linh phù. Linh phù phóng ra hắc khí, bốc cháy lên thành 6 ngọn lửa ma chơi, xoay tròn chung quanh hai người Diệp Thiếu Dương. Quỷ chú phong đô đại đế này có thể sử dụng trong hoàn cảnh tập kết oán khí, nhưng thiêu đốt oán khí hình thành ma chơi cũng coi như là mượn lực, đả lực. Bốn phía không ngừng bay tới tàn niệm quỷ ảnh, một khi gặp ma chơi, kiên trì không đến vài giây, lập tức bị thiêu đốt, biến thành khói đen. Khói đen đối diện tập kết, ẩn ẩn hình thành một đạo thật lớn quỷ ảnh, đúng là Lâm Du. Nàng thân thể càng đi càng rõ ràng, bộ mặt dữ tợn, cả người oán khí bùng nổ, giống như sương khói, chậm rãi bốc lên. Chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng, thanh âm biến mất, thân ảnh nổ bắn ra, từng luồng oán khí rời non lấp biển, đánh úp lại. Quỷ ảnh thật mạnh, không ngừng ăn mòn 6 cái ma chơi, nhìn qua lung lay sắp đổ, liền phong đô đại đế khiển quỷ chú đều có thể phá giải. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, cũng định thử một lần thực lực của Lâm Du, lập tức lấy ra thất tinh long tuyển kiếm, múa mai kiếm, liên tục đâm trúng 6 cái phù hỏa xuyến ở trên mũi kiếm. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy mũi kiếm, đem 6 cái phù hỏa đẩy ra hai ngón tay. Liền lúc này cảm thấy hai chân căng thẳng, cúi đầu nhìn lại, một bộ mặt nữ quỷ khủng bố từ trong máu loãng vụt ra, ôm lấy hai chân của mình, hướng về phía trước leo lên. Oán khí xâm lấn, Diệp Thiếu Dương cảm thấy khắp người phát lạnh, tay phải cầm kiếm hạ xuống đâm tới. Lâm Du đôi tay bắt lấy thân kiếm, cường đại oán khí cùng linh lực thất tinh long tuyển kiếm không ngừng tàn sát lẫn nhau, cơ nhiên làm Diệp Thiếu Dương mơ hồ có một cảm giác sắp rời khỏi tay. Chương 685: Thu phục nữ quỷ. A! Lâm Du hét lớn một tiếng, mở miệng ra, trong miệng đột nhiên bắn ra mấy đạo lam quang đâm vào Diệp Thiếu Dương. Một cơn đau nhức cực độ truyền tới, nổ tung trong cơ thể Diệp Thiếu Dương. Phốc! Một tiếng phun ra một ngụm máu, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, thừa dịp loại khí lực kỳ quái này còn trong kinh mạch chưa lây lan, tay chắp trước ngực, nắm trong tay lục muội phù hỏa, không ngừng biến hóa pháp quyết. Động huyền tạo hóa, thiên địa luật pháp, bốn biến, mỗi biến một lần giấu tay, trong miệng niệm ra một chữ, đôi tay mang theo phù hỏa, từng lượt đánh vào người Lâm Du. Chúng liên tiếp 4 đòn trầm trọng, kết giới oán khí quanh thân Lâm Du bị đánh nát hoàn toàn. Lâm Du vội vã bước lui, nấp vào phía sau bức tường, hao tổn bao công sức mới phá được một thân quỷ khí của nàng, lại để nàng bỏ chạy tìm chỗ khôi phục. Chuyện phí công phí sức như vậy, Diệp Thiếu Dương đương nhiên không chịu. giơ tay lên, đánh ra một loạt đậu đồng bắn vào vách tường, văng trở lại, tạm thời làm chậm đường lui của Lâm Du. Thần thủ nhanh chóng, tay trái vẽ một đạo định hồn phù hướng về phía mặt của Lâm Du dán lên. Thời điểm sắp dán được, Lâm Du đột nhiên bung ra một cỗ âm hỏa, ý định đem định hồn phù đốt cháy. Diệp Thiếu Dương hơi hơi mỉm cười, chân trái đạp ở trên tường, dựa thế đảo lại, mượn linh phủ trong tay, xin chút lửa rơi trên mặt đất. Thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh, thiên bẩm thần uy, giải đậu thành binh. Chỉ một thoáng, độc đồng trên mặt đất không ngừng bật nảy lên, bị thứ âm hỏa này thiêu đốt, đùng đùng liên tiếp nổ tung, linh lực bắn ra bốn phía, không ngừng đánh trúng hồn thân của Lâm Du. Lâm Du cả người run rẩy, kêu rên liên tục. Diệp Thiếu Dương theo sau đuổi kịp, tay trái bắn ra một dây tơ hồng, phá phòng ngự của Lâm Du. Từ trên cổ của nàng vòng qua, dưới chân thi triển ra thiên cương bố, không ngừng lui về phía sau, tay trái dùng sức kéo dây tơ hồng. Thiên La Địa Võng đường đường trùng điệp, vạn pháp sinh biến, tới đây cho ta. Bỗng nhiên, lùi về phía sau, dùng sức khẽ kéo dây tơ hồng, đem Lâm Du đến bên người mình, ngón tay phải phá vỡ phòng ngự, ấn chặt trên quỷ môn của nàng. Quỷ môn là điểm yếu chí tử của lệ quỷ, một khi bị pháp sư đè lại, cho dù có thần thông bằng trời cũng không thể thi triển. Người phục chưa? Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói. Diệp Thiếu Dương một tay ấn quỷ môn Lâm Du, tay kia đỡ nàng qua, dùng ánh mắt kiên định nhìn nàng nói. Ta không biết Tử Nguyệt kia cùng lão vô sư Thái Lan mạnh tới đâu, nhưng ta tin tưởng ta có thể giúp ngươi đoạt lại nguyên thần, tự mình đưa ngươi tới âm ti. Ta còn có cơ hội luân hồi thật sao? Có, chỉ cần sinh cơ tuyền tẩy đi oán niệm trên người, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi đi cửa sau, nhờ Thôi phủ quân trợ giúp. Lâm Du đôi mắt mở to nhìn chằm chằm hắn, lẩm bẩm nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Diệp Thiếu Dương thật mạnh mẽ gật đầu, có thể, ta cam đoan. Lâm Du quỳ rạp trên đất, khom lưng dập đầu, một luồng ánh sáng trên người lan ra, làn da dần dần hồi phục hồng hào, mái tóc dài mọc ra lại, vốn đang là hình dáng một nữ quỷ đáng sợ, giờ đây biến thành một cô gái thanh tú mỹ lệ, mặc đồng phục váy ngắn, duyên dáng yêu kiều. Chỉ có điều toàn thân quanh quẩn lục quang, khiến cho người ta có cảm giác âm trầm. Như vậy nhìn khá hơn rồi đấy, Diệp Thiếu Dương lùi ra phía sau vài bước, chậm rãi nói. Tạo Vũ Tình đi đến bên người hắn, lẩm bẩm nói, tại sao ta có cảm giác hình như còn điều gì đó không ổn. Diệp Thiếu Dương giật mình nói, như thế nào? Thật đấy, người xem phim kinh dị Nhật Bản, tất cả nữ quỷ đều có chung hình dạng này, thâm nhập vào tâm hồn người. Người xem, mái tóc thật dài, làn da trắng bệch, sau đó lừa người không để ý, sẽ ra tay tàn độc. Diệp Thiếu Dương nói không nên lời, tất cả ảo giác biến mất, phòng học khôi phục như cũ. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình nhìn quanh, nhớ đến ảo giác thảm cảnh lúc trước, thổn thức không thôi. Hỏi trước một vấn đề nhé, Diệp Thiếu Dương nói. Vừa rồi, miệng của ngươi chứa lam quang, căn bản không thuộc về quỷ lực, đó là cái gì? Lâm Du hơi mỉm cười. Đó là sinh thời, ta sử dụng pháp khí, sau khi chết, bị ta luyện thành hồn khí. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh nghĩ, ngươi có còn điều gì có thể nói cho ta biết không? Ví dụ như, vì sao gần đây cương thi náo loạn, còn có quan hệ gì với chân tướng hiến tế sinh cơ biến? Lâm Du trầm mặc một hồi nói, nghe người nói như vậy, chứng tỏ người đã biết rất nhiều chuyện. Sau khi ta chết, bị tên đại vô sư Thái Lan phong ấn, lúc ấy ta vô thức vô cảm, khi ta tỉnh lại, ta đã bị phong ấn trong một thân cây, cũng giống với những thi thể bạn học, đều ở trên núi. Người có thể lên nơi đó nhìn một chút, Ở nơi đó, chúng ta tụ thành một con đường. Ta đã đi qua, còn cùng Tử Nguyệt đánh một trận. Diệp Thiếu Dương nói. Lâm Du giật mình nhìn hắn. Ngươi không chết. Diệp Thiếu Dương há mồm nói. Nói nhảm, ta đã chết, sao còn có thể đứng đây nói chuyện với ngươi? Sau đó, hắn đem chuyện chính mình trải qua kể một lần. Lâm Du nghe xong, thở dài ảm đạm nói. Không sai, con đường nhỏ kia chính là nơi sinh cơ biến hình thành trận pháp. Con đường nhỏ kia là phạm vi quỷ lực của Tử Nguyệt, có thể giúp nàng tăng ít nhất 3 tầng công lực. Bất quá, nàng còn chưa sử dụng tới quỷ hư hóa kính, nếu không, kể cả là ngươi cũng không có khả năng thoát ra. Quỷ hư hóa kính, đó là cái gì? Chắc hẳn đó là sinh cơ biến giao cho nàng, là một loại công kích quỷ thuật. Tử Nguyệt có thể lợi dụng linh lực cường đại của U Linh Lộ, bắt chước ra một thứ giống với không gian âm dương, đem nguyên hồn của ngươi kéo vào. Cụ thể, ta cũng không biết, ta chưa từng đi vào. Bất quá, một lần có một vị thiền sư từ Ngũ Đài Sơn muốn thu phục nàng. Ta tận mắt nhìn thấy, nàng đem vị thiền sư kia kéo vào quỷ hư hóa kính, diệt nguyên hồn của hắn. Thân thể tại chỗ hóa thành một đống xương trắng. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói, nghe thật là lợi hại. Lâm Du tiếp tục kể những chuyện mình đã trải qua. Lúc sau ta tỉnh lại, phát hiện thân thể của mình định nhập một cây tơ vàng hương mộc, không thể động đậy. Ở hai con đường, mấy chục loại cây cối, mỗi một cây đều phong bế một bộ thi thể, hồn phách cũng bị phong ấn trong đó. Nếu người xem qua, lý do bên trong chắc người cũng biết. Tóm lại, thụ nhân ở đó không ngừng cung cấp linh lực cho U Linh Lộ để Tử Nguyệt hấp thu tu luyện, cũng là để duy trì trận pháp cấm chế của con đường kia. Mấy năm sau, tất cả quỷ hồn đều bị luyện hóa, thân thể cũng trở thành công cụ, sinh ra oán khí. Chỉ có ta vẫn tồn tại do nguyên hồn bị phong tỏa. Đương nhiên, Đại Vô Sư Thái Lan cũng biết sự tồn tại của ta. Hắn bèn dùng thiết tiết tử đóng hồn ấn của ta, khiến hồn phách của ta không có cách nào rời khỏi thân thể. Nhưng có điều hắn lại không chú ý tới, thời điểm khi thân thể ta bị tơ vàng hương mộc dung hợp một chút, hồn ấn cũng bị ma diệt một chút mà biến mất. Quãng thời gian này cũng kéo dài gần 7 năm. 7 năm sau, hồn phách của ta rốt cuộc có thể rời khỏi thân thể. Thừa dịp Tử Nguyệt không chú ý thoát khỏi U Linh Lộ, nhưng kết quả vẫn bị Tử Nguyệt phát hiện truy kích, lợi dụng thân thể ta cùng hồn phách cảm ứng, cướp của ta một phần nguyên thần phong ấn lại trong thân thể. Ta chỉ có thể trở lại nơi này, nơi đây rốt cuộc đã có gần 50 người bỏ mạng, âm khí dày đặc hình thành âm xào. Ta chỉ còn cách ở chỗ này lợi dụng âm khí nơi đây mới có thể ngăn cản nguyên thần hấp dẫn lôi kéo ta. Một khi rời khỏi đây quá lâu, ta sẽ lập tức bị thân thể hấp dẫn, bị Tử Nguyệt bắt lấy. Chương 686 Quỷ hư hóa kính. Nghe nàng thuật lại những gì đã trải qua, khiến Diệp Thiếu Dương kinh hãi không thôi, nghĩ nghĩ hỏi. Lý Hiếu Cường là do ai giết chết, còn sư muội của hắn, Dương Tư Linh, là chết trong tay ai? Lâm Du dứt khoát nói, không phải ta làm, khi hai người bọn họ tới nơi đây điều tra, ta vốn chỉ định thử thực lực của bọn họ, mong tìm sự trợ giúp. Nhưng nữ sinh kia thực ngu xuẩn, cho rằng ta muốn giết bọn họ, dùng một loại bí pháp hy sinh chính mình, yểm hộ nam sinh kia đào tẩu. Diệp Thiếu Dương nghe thế nhịn không được nói một câu, sao ngươi không cứu nàng ta? Lúc ấy đã không còn kịp nữa, hơn nữa ta cứu nàng vì cái gì? Lâm Du oán hận nói, trong mắt ta chỉ có báo thù, còn việc sống chết của người khác ta đều không quan tâm. Chỉ cần có thể giúp ta báo thù, ta chẳng ngại giết hết thế giới con người, không chút do dự. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn nhau một cái, không nói gì thêm. Lâm Du đi xuống nói, nữ sinh kia đã chết, Lúc sau, thi thể bị nam sinh đoạt đi, nhưng là ta câu hồn phách của nàng, đem tình huống kể cho nàng nghe. Ta có ý cho nàng đi mời vị cao nhân trong tông phái tới, nhưng nàng muốn tự mình đi U Linh Lộ xác minh, bởi vì nàng chưa thực sự tin tưởng ta. Ta nói cho nàng, chỗ đó rất nguy hiểm, có khả năng một đi không trở lại. Nàng nói sẽ để ý, không chính diện xung đột. Sau đó, nàng cũng không trở lại. Diệp Thiếu Dương nói, vậy vì sao ta không thể tìm thấy hồn phách của nàng? Lâm Du lắc đầu nói, ta không biết, nhưng nếu như vậy, chỉ có một khả năng, hồn phách của nàng đã bị thu vào trong quỷ hư hóa kính. Thì ra là như vậy, Tạ Vũ Tình bừng tỉnh, Diệp Thiếu Dương lại trầm mặc, cũng không nói gì thêm. Cổ mộ kia, có chuyện gì xảy ra? Tử Nguyệt đã ngăn chặn cổ mộ, tại sao gần đây lại vẫn có đồng giáp thi xuất hiện? Lâm Du cười lạnh một tiếng nói, Diệp Thiên Sư, nếu là ngươi, khi còn ở tuổi trẻ thanh xuân phơi phới thì tự sát, hồn phách vẫn quanh quẩn ở một chỗ, thời gian đằng đẵng trôi qua mà không thể đi đâu. Liệu ngươi có thể dựa một niềm tin mà luôn luôn thủ hộ tại chỗ đó không? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, suy nghĩ một chút nói, không biết nữa, dù sao, chắc là rất khó khăn. Đúng rồi, kỳ thật Tử Nguyệt lúc trước cũng là bị Ngô Nhạc Ý lừa gạt, nhất thời đầu óc nóng lên, lựa chọn hy sinh. Đương nhiên sau đó, nàng thật sự trở thành lệ quỷ. Thời gian trôi qua lâu, tâm tình của nàng dần thay đổi, bởi vì lúc đó, ta là quỷ hồn duy nhất ở cạnh nàng, nên nàng thường xuyên cùng ta nói chuyện. Ta vì muốn lấy lòng nàng, cũng có ý định nịnh hót. Lúc ấy, nàng liền nói cho ta biết, nàng thực sự hối hận, nhưng đã quá muộn, nàng cũng bị trận pháp giam giữ ở U Linh Lộ, hồn phách không có cách nào rời đi. Ý nghĩ này nảy sinh, tâm tính của nàng cũng liền thay đổi. Hơn nữa, nàng không ngừng hấp thu oán khí, thực lực càng ngày càng mạnh. Nàng muốn tích lũy thực lực để thoát ra khỏi đại trận, nhưng trận pháp thật sự quá mạnh mẽ. Vì thế, nàng nghĩ ra một biện pháp, lặng lẽ mở ra phong ấn cổ mộ. Sau đó, cứ một quãng thời gian lại phóng thích một con cương thi ra ngoài, gây náo loạn trong trường, hấp dẫn pháp sư đến đây. À, ngươi nghĩ rằng ngươi là pháp sư đầu tiên đến đây điều tra chuyện này sao? Nói cho ngươi biết, trước ngươi còn có ít nhất 5-6 người, trong đó có đôi tình lữ trẻ tuổi kia. Những người này, một khi tra ra được U Linh Lộ, đều sẽ bị Tử Nguyệt giết chết, đem nguyên thần nhốt lại trong quỷ hư hóa kính, hấp thu luyện hóa, dùng để tăng cường thực lực cho nàng. Diệp Thiếu Dương nghe được, trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới nguyên nhân là như vậy, bản thân mình cũng thiếu chút nữa đã hy sinh. Nghĩ đến thời điểm cùng Tử Nguyệt đánh nhau, nàng không ngừng biến hóa khuôn mặt, thật lạ, đó là những pháp sư bị nàng giết chết. Có điều, trận chiến ấy cũng không thể coi là quá hung hiểm. Bản thân mình thực lực là mạnh, hay là do Tử Nguyệt chưa có xuất toàn lực? Hắn suy đoán khẳng định có thể là ý sau, nhưng chưa nghĩ ra nguyên nhân. Nghĩ nghĩ, Diệp Thiếu Dương hỏi Lâm Du về tình huống trong cổ mộ. Lâm Du nói, đã từng chính mắt thấy U Linh Lộ mở ra, có đồng giáp thi từ phía dưới đi lên, điều này chứng tỏ thực sự có cổ mộ ở dưới chân núi bị đại trận U Linh Lộ trấn áp. Có phải trong cổ mộ đó có một con đồng giáp thi vương? Diệp Thiếu Dương hỏi. Có thể, nhưng ta không có gặp qua. Thời điểm năm đó, ta ở U Linh Lộ, gặp qua nó từ phía dưới, đánh sâu vào trong trận pháp, nhưng đã bị Tử Nguyệt cố hết sức ngăn cản đẩy trở về. Lâm Du bình tĩnh nhìn Diệp Thiếu Dương. Người nhất định phải tiêu diệt Tử Nguyệt. Nàng hiện tại chỉ còn muốn giết người để tăng cường thực lực. Không thả đồng giáp thi vương cùng những con cương thi đó ra, có khả năng cũng là sợ chính mình không khống chế được, lại bị thi vương khống chế ngược lại. Chờ nàng mạnh đến trình độ nhất định, hoặc là không còn tin tưởng chờ đợi, chẳng may nàng thả thi vương ra, quỷ và thi liên hợp, Đó thật sự là một cơn đại họa của nhân gian. Ngươi không nói ta cũng biết, có một con lệ quỷ ở kia, phía dưới còn có thi vương. Quả thực chính là quả bom hẹn giờ, bất quá. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu thẳng thắn nói, ngươi nói bọn chúng lợi hại như vậy, ta sợ ta không phải đối thủ nha. Lâm Du nói, ta và ngươi hợp tác, tuy ta không đánh lại được Tử Nguyệt, nhưng cũng có thể giúp ngươi một chút. Hơn nữa, ta phải báo thù. Thi thể của ta còn ở trong tơ vàng hương mộc kia, trong thân cây thứ ba, trên U Linh Lộ. Trước hết, ngươi giúp ta đem thi thể cướp về, giúp ta hợp nhất với quỷ thể, thực lực của ta sẽ tăng lên nhiều. Diệp Thiếu Dương nói, Tử Nguyệt khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Đó chính là chuyện của ngươi, giống như ta bây giờ không thể ra khỏi khu vực này, sao có thể giúp ngươi? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát nói, được, ta nghĩ cách giúp ngươi, nhưng ta muốn ngươi thành thật nói cho ta. Về sau, khi ngươi được tự do, ngươi muốn làm cái gì? Kẻ thù của ngươi hẳn không phải là Tử Nguyệt. Tử Nguyệt khiến ta mỏi mệt 7 năm, lại giam giữ nguyên thần của ta. Cho tới hôm nay, ta vẫn chưa thể tự do, ta sao không hận nàng? Nhưng kẻ đầu sỏ gây tội là Ngô Nhạc Ý cùng lão vô sư Thái Lan kia. Nếu như ta được trả tự do, ta nhất định phải làm cho bọn họ nợ máu, phải trả bằng máu. Một lần trải qua những thống khổ ta phải chịu đựng năm đó. Ha ha! Nhắc tới báo thù, Lâm Du lập tức xuất hiện, sắc mặt dữ tợn, dáng vẻ điên loạn, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Diệp Thiếu Dương âm thầm nhíu mày, tiếp theo lại hỏi thêm mấy vấn đề. Lâm Du cũng không có thể cung cấp thêm được gì nữa, vì vậy Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình cáo từ, tỏ ý sẽ mau chóng nghĩ cách đem thi thể của nàng cứu ra. Lâm Du nhìn theo bọn họ rời đi, sâu kín nói, ta đã thất vọng rất nhiều lần, lúc này đây, hy vọng ta sẽ không thất vọng lần nữa. Diệp Thiếu Dương liền hiểu ý của nàng, nàng lo lắng cho mình, cũng giống như những pháp sư kia, chết trong tay Tử Nguyệt, cười cười, cũng không nói gì thêm. Dọc theo đường đi, Tạ Vũ Tình hai chân đều mềm nhũn, mãi cho đến khi ra khỏi phòng giải phẫu, một lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời, Tạ Vũ Tình mới có cảm giác hai chân đặt xuống mặt đất, thật sâu, hít vào một hơi. Hai người cùng nhau ngẩng đầu, mười phần cảm khái, nhìn lên tầng 4 phòng học 408. Thật là khó có thể tưởng tượng, Tạ Vũ Tình cảm khái nói, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thấy hắn nhắm chặt hai mắt, ngẩng đầu xuất thần nhìn trên lầu, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, mở ba lô, từ bên trong lấy ra một tấm ảnh chụp, nhìn một lúc rồi lại ngẩng đầu liếc nhìn lầu 4. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 208 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.